Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 732, cha một chút hắn. Từ Dự Châu đến Kinh Châu, tới biên giới chỗ, như vậy cảm giác không giống nhau liền dần dần rõ ràng. Mặc dù hôm nay triều đình tan vỡ Giang Sơn hỗn loạn, nhưng mà Kinh Châu đất người dân, như cũ còn có một loại làm người ta không hiểu cảm giác kiêu ngạo. Tựa hồ bọn họ sinh nhi là Kinh Châu người. Theo lý kiêu ngạo, Kinh Châu trước mắt coi như an ổn. Tối thiểu triều đình thống trị còn ở. Tất cả quan địa phương phủ chức quyền cũng ở đây. Dẫu sao nơi này là kinh kỳ nơi quan trọng. Như cũ có vô cùng là binh lực hùng hậu phân tán trú đóng. Từ Dự Châu tiến vào Kinh Châu có rất nhiều con đường. Dẫu sao biên giới trùng điệp ngàn dặm. Có thể phải đi quan đạo cũng chỉ có vậy mấy cái có thể chọn. Mà đi quan đạo liền tất nhiên sẽ phải chịu vô cùng là nghiêm khắc kiểm tra. Lý Sất bọn họ người như vậy, dĩ nhiên sẽ không đi đường mòn. Vào Kinh Châu cũng phải quang minh chánh đại đi vào. Lục Lăng, chính là Kinh Châu và Dự Châu nối liền chỗ một tòa thành lớn. Mà lần đầu tiên nghe được Lục Lăng cái địa phương này tên chữ. Là bởi vì là ở Ký Châu bị bắt lại chạy trốn Mộ Phong Lưu. Lục Lăng thành Bắc chính là một nhánh sông lớn. Tên là Đại Thanh Sông. Trong thiên hạ, tên gọi Đại Thanh Sông con sông cũng không biết có nhiều ít cái. Đại Thanh trên sông có một cây cầu đá. Cầu đá phía nam, thì có chỉ ít mấy trăm tên đại sở phủ binh trú đóng lâu dài. Kinh Châu người có thể đi ra ngoài, nhưng là Dự Châu người không thể vào. Dĩ nhiên cũng không phải toàn bộ. Tầm thường người dân muốn vào Kinh Châu không có bất kỳ có thể. Mà những cái kia cái gọi là tầng trên người. Báo một tí cửa nhà. Cho một chút thu xếp. Vào Kinh Châu không khó. Cho nên làm Lý Sất bọn họ đội ngũ ào ào đến cầu đá thời điểm. Thủ cầu đá các binh lính đều không tự chủ được đứng lên. Cái này chi đội ngũ quy mô. Quả thật có chút lớn. Mười mấy chiếc xe lớn. Mấy trăm kỵ sĩ hộ vệ, còn đều là áo giáp rõ nét, mặc trên người mặc dù không phải là đại sở phủ binh chiến phục. Có thể từ phương diện trang bị tới xem, cùng một màu phủ binh trang bị, cái này cũng có chút để cho người lẩm bẩm, bởi vì đây là không hợp quy củ chuyện. Dựa theo đại sở luật pháp, như không có đặc thù cho phép, cầm phủ binh binh khí giáp giới, đều là chém đầu tội. Lúc ban đầu đại sở luật pháp coi như nghiêm ngặt thời điểm, coi như là vương công đại thần nhà hộ vệ, đối với binh khí cầm quản hạt vậy vô cùng là nghiêm ngặt. Những hộ vệ này có thể cầm đao kiếm, nhưng tuyệt đối không thể cầm liên nỏ cung tên, không thể có thuẫn, không thể có giáp, coi như là cầm đao kiếm, cũng không có thể dùng đại sở phủ binh chế kiểu binh khí. Những thứ này cũng đều cũng coi là cái chuôi. Như một người là vương công quý tộc, cảm thấy không có vấn đề, triều đình sẽ không tra như vậy nghiêm, nhưng hắn đối thủ hắn kẻ địch nhất định không nghĩ như vậy. Chỉ cần ở trên triều đường ngay trước hoàng đế bệ hạ mặt nói ra, chẳng lẽ hoàng đế còn có thể ngay trước triều thần mặt dung túng? Bất quá sau đó thế đạo rối loạn, binh bộ những quan viên kia, nhất là kho vũ khí người. Trắng trợn đầu cơ trục lợi kho vũ khí binh khí. Muội lương tâm tiền kiếm bồn mãn bát mãn. Vậy mà mặc dù như thế. Đang tìm thường người dân bên trong. Cũng không khả năng thấy phủ binh chế kiểu binh khí. Cho nên nhìn thấy cái này chi đội ngũ. Quân coi giữ các binh lính toàn đều có chút mộng. Một tên giáo úy bước lên trước. Không dám quá mức lạnh cứng rắn. Thái độ khách khí hỏi là nhà ai người. Lý Sất trước làm tàu ra. Hạ lệnh phong tỏa tin tức, mặc dù không nhất định phong tỏa đủ nghiêm mật, nhưng là đối với những thứ này thủ biên giới binh lính mà nói. Chưa chắc biết, coi như biết, vậy chưa đến nỗi biết rõ ràng. Dư Cửu Linh tiến lên, từ bên hông tháo xuống một tấm bảng hiệu đưa cho vậy giáo úy. Giáo úy thấy bảng sau sắc mặt liền thư thái xuống, lòng nói thảo nào, nguyên lai là Tào gia người, Tào gia một môn bảy hậu. Dõi mắt toàn bộ Trung Nguyên, có thể so sánh vậy ít chi lại càng ít. Dư Cửu Linh nói, trong xe ngựa, là Phi Lăng Hậu con trai trưởng, Tiểu Hầu gia Tào Độ, cùng với Phi Lăng Hậu gia quyến. Phi Lăng Hậu, là Tào Đăng Khoa phong tước, Hắn ở Tào gia địa vị vậy coi là siêu nhiên. Danh tiếng không nhỏ. Tào Đăng Khoa có cái con trai. Tên là Tào Độ. Hôm nay đang cờ núi nuôi heo. Người này và Tào so với. Đó là chân chân chính chính vô học. Ở Dự Châu hoành hành vô kỵ. Ỷ thế hiếp người. Liền Tào cũng xem thường hắn. Lý Sất và Tào Độ tuổi tác xấp xỉ. Vóc người lại kém không nhiều. Hắn ở vào đô thành trước. Liền Dịch Dung cũng không đánh coi là làm. Ở đô thành. Có thể biết phá hắn thân phận chỉ có Võ Vương Phi. Nhưng mà Võ Vương Phi bị đuổi về Kinh Châu sau đó. Không có ở đô thành làm nhiều dừng lại. Trực tiếp đi tìm Võ Thân Vương. Hôm nay hẳn đã đến Kinh Châu Đông Nam Tả Vũ Vệ Đại Doanh. Phi Lăng Hậu Công Tử. Tiểu Hầu Gia Tào Độ. Ở Dự Châu Thành danh tiếng. Là thúi không thể thúi hơn. Nhưng là người này cũng không có đi qua Kinh Châu. Vậy chưa từng đi đô thành. Coi như có người biết hắn cũng không có gặp qua hắn. Một cái không học vấn nên không có làm được gì cậu ấm. Phách lối ngang ngược. Như vậy thân phận thật ra thì ở đại sở hôm nay trong hoàn cảnh. Cũng không phải là rất nổi bật. Nhưng là nếu như không dễ thấy. Lý Sất cũng cảm thấy thật xin lỗi Tào Độ người này người thiết lập. Không biết Tiểu Hầu gia muốn đi nơi nào. Giáo úy nhìn xem lệnh bài. Vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Hắn mặc dù là Kinh Châu binh. Nhưng đối với vị kia bị dự làm ác phách Tiểu Hầu gia Tào Độ cũng có nghe thấy. Dư Cửu Linh chau mày. Tiểu Hầu gia phải đi nơi nào? Làm gì? Chẳng lẽ còn phải hướng ngươi bẩm báo rõ ràng? Giáo úy bởi vì những lời này cũng có chút phí sức. Ngươi Tào Độ ở Dự Châu lại ngang ngược. Đến Kinh Châu còn có thể là tùy ý là. Hắn mới vừa phải nói. Dư Cửu Linh đưa tay một cái ôm hắn cổ. Người mang sang một bên. Dư Cửu Linh và giáo úy đến cách đó không xa. Hắn ngoắc ngoắc tay. Người thủ hạ ngay sau đó xách hai cái túi tới đây. Dư Cửu Linh cầm hai cái túi đặt ở giáo úy trong tay. Một cái là chính ngươi. Một cái là cho thủ hạ ngươi huynh đệ. Tiểu Hầu gia phải đi Võ Thân Vương bên kia. Ngươi nếu là cho đi đâu? Bạc Thu Cát. Ngươi nếu là ngăn trở đâu? Hiện tại ta giết ngươi. Các ngươi lên đỉnh quan viên biết. Đại khái cũng không dám làm khó Tiểu Hầu gia. Lại không phải là vì chính ngươi trông nom biên giới. Ngươi phạm cái gì ngu? Giáo úy ước lượng một tí vậy hai túi bạc. Lập tức bồi cười lên. Phải. Đại nhân nói đúng. Tiểu Hầu gia chuyện ti chức làm sao dám trì hoãn. Hắn đi về sau khoát tay chặn lại. Cho đi. Dư Cửu Linh nói. Còn có một chuyện. Ngươi cầm lộ dẫn bằng chứng cho chúng ta dùng ấn. Chúng ta lại không tị hiềm cái gì. Cũng không phải có tật giật mình. Còn muốn một đường đi tới đô thành đi. Nghe được câu này. Giáo úy hơn nữa yên tâm. Mà Lý Sất muốn. Cũng là cái này giao lộ trạm kiểm soát lộ dẫn lưu chứng. Chỉ như vậy, đến một nơi đưa chút tiền, lại còn Tào gia danh vọng và địa vị. Một đường thuận thuận lợi lợi hướng đô thành xuất phát, dọc theo con đường này khoảng cách an bài. Đều nghe Đạm Thai áp cảnh chỉ huy. Hắn là một cái mình ra cửa đều phải mang đủ đồ người. Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, Lý Sất bọn họ đối Đạm Thai áp cảnh cảm giác chính là cái này người rất có ích cách. Liên quan tới làm sao trang, Đạm Thai áp cảnh rất có kinh nghiệm, bọn họ không trọ khách sạn, không ở quan dịch, mười mấy chiếc xe ngựa trên kéo, một nửa là đồ dùng hàng ngày, liền rửa tay chậu các loại đồ cũng mang theo, rõ ràng một bộ chỗ đi qua bất kỳ địa phương cũng bẩn, không xứng với thân phận ta tác phong, cho nên Lý Sất đội ngũ còn chưa tới đô thành đâu, danh tiếng cũng đã truyền tới đô thành đi. Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, Đại Sở Thừa Tướng Diêu Chi Động thận trọng nhìn một mắt Hoàng đế bệ hạ sắc mặt. Lòng nói lần này Tào gia người đến đô thành, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại có cái gì tốt trái cây ăn. Diêu Chi Động và Tào gia có chút ân oán, nếu như không phải là đương kim bệ hạ Dương Cạnh tức vị mà nói. Hắn lại còn mới có thể, vậy không làm được thừa tướng vị, Dương Cạnh. Chính là Sơn Hà Ấn ngoài dự liệu hoàng đế. Căn bản không khống chế được. Cho nên cái này thì tạo thành. Dương Cạnh hôm nay sử dụng trọng thân. Vậy có rất nhiều là Sơn Hà Ấn người không có thể khống chế. Sơn Hà ấn thế lực khổng lồ, thấm vào tựa hồ chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhưng cũng không phải vạn năng. Ví dụ như Kinh Châu bên này Sơn Hà ấn người, trên căn bản cũng chưa từng đi Dự Châu. Bọn họ dĩ nhiên biết Tào Độ tên chữ, nhưng không biết Tào Độ là bộ dáng gì. Một cái tin tức toàn dựa vào người chạy tới chạy lui trước truyền tống thời đại. Cuối cùng vẫn sẽ có quá nhiều tắc nghẽn không cách nào giải quyết. Người này quá mức ngông cuồng. Diêu Chi Động cúi người nói. Bệ hạ, người này từ Dự Châu một đường tới đây. Khoe khoang ngang ngược, hoàn toàn không để ý đại sở quy củ lễ phép. Ăn mặc chi phí, xa hoa lãng phí phô trương. Huống chi người này lại là từ Dự Châu tới. Thần lấy là, có lẽ còn cất giấu mục đích không thể cho người biết. Dương Cạnh khẽ cau mày. Hắn nhìn về phía Diêu Chi Động nói. Ý ngươi là, một cái hoàn toàn không quy củ phóng lãng đồ, mang mục đích không thể cho người biết. Một đường khoe khoang ngang ngược phô trương xa hoa lãng phí đi đô thành tới. Diêu Chi Động ngẩn ra, sau đó mới tỉnh ngộ lại mình dùng từ có chút không ổn làm. Cũng là quá nóng lòng. Ban đầu hắn liền có cơ hội làm được lại bộ thượng thư cái này cùng địa vị cao. Là Võ Vương Phi ở phía trước đế trước mặt nói hắn nói xấu. Cho nên hắn mới bị bỏ dùng. Cũng may là Dương Cạnh tức vị sau đó cầm hắn lần nữa bắt đầu sử dụng. Hơn nữa ủy thác trách nhiệm nặng nề. Thật ra thì hắn cũng biết hoàng đế là không tín nhiệm những thế gia kia nhà giàu người. Ví dụ như Vũ gia. Nhưng mà hoàng đế còn không thể rời bỏ thế gia nhà giàu. Không muốn dùng, nhưng còn cần bọn họ chống đỡ. Cho nên bây giờ triều cục mới có chút qua loa. Mà bọn họ những thứ này bị lần nữa bắt đầu sử dụng người. Địa vị cũng có chút lúng túng. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Trẫm hiện tại chủ yếu làm là anh hùng đại hội chuyện. Trẫm cần đại lượng binh lực tới thu phục Dự Châu. Yến Sơn kẻ gian Lý Sất đã sắp triển khai quân Kinh Châu. Mà ngươi, thành tựu đại sở thừa tướng. Lại còn ở bởi vì người tư oán mà vào một cái con nhà giàu tính toán chi ly. Diêu Chi Động ù một tiếng quỳ xuống. Thần có sai, nhưng thần cũng là vì nước chuyện lo nghĩ. Dự Châu đã bị Yến Sơn kẻ gian công phá. Người này bỗng nhiên đi đô thành tới. Quả thật còn nghi vấn. Hoàng đế trầm tư chốc lát, hướng bên ngoài kêu một tiếng. Huệ Xuân Thu, đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu ngay sau đó bước nhanh vào cửa. Cúi người nói, thần ở. Hoàng đế nói, phái người đi chuyện đại lý tự khanh quy nguyên thuật đi vào. Huệ Xuân Thu lập tức đáp một tiếng, xoay người ra cửa. Đại lý tự, tuổi gần 30 tuổi, cũng đã địa vị là đại lý tự khanh quy nguyên thuật ngồi ở trong hành lang. Nhìn phía xa hà ao, trong hành lang thả một tấm gỗ nhỏ bàn. Trên bàn có 4 bàn món, một bình rượu, món là rau trộn cải trắng tim, nước chát nước ép đậu phộng rang, lão giấm sợi củ cà rốt, tiểu thông phan đậu hũ. Như nhau món nóng cũng không có. Một cái huân món cũng không có. Rượu ngược lại là năm xưa rượu lâu năm. Hà ao bên kia, ruồi mũi bay lượn quanh. Cái này làm cho Quy Nguyên Thuật có chút không thích. Hắn cầm tăm xỉa răng đổ ra, bóp một cây, tùy ý cong ngón tay bắn ra. Vậy tăm xỉa răng liền như lưu quang vậy bắn ra, bóp một tiếng vang nhỏ. Một cái con ruồi bị tăm xỉa răng đóng vào trên lá sen. Đại nhân, người thủ hạ vội vàng chạy tới. Cúi người nói, bệ hạ cho đòi đại nhân vào cung. Quy Nguyên Thuật khẽ cau mày. Lòng nói bệ hạ vào lúc này nhớ tới hắn tới. Nhất định không sẽ là cái gì chuyện tốt. Bởi vì anh hùng đại hội, đại lý tự người tất cả đều phải đi ra ngoài cân đối duy trì đô thành trật tự. Hắn đại lý tự hôm nay đã là vô ích nha môn. Mấu chốt là, người hắn bị điều đi. Còn không quay về hắn quản, mà là tạm thời điều quay về 13 cửa đề đốc. Cho nên đã có sấp xỉ 2 tháng thời gian. Hắn cái này đại lý tự khanh cũng không có chuyện gì làm. Toàn bộ đại lý tự trong nha môn, chỉ còn lại hắn và 4 tên thủ hạ. Hắn vốn nên cũng phải đi hỗ trợ mới đúng. Nhưng hắn là chính tam phẩm đại viên. 13 cửa đề đốc là chính tứ phẩm. Hắn đi, coi là cái gì? Cho nên dứt khoát cũng không đi. ở trong nha môn Thanh Nhàn trước, sợ là phải có chuyện phiền toái, sẽ rất nhức đầu chuyện phiền toái. Quỳ Nguyên Thuật sửa sang lại một tí quần áo, nghiêng đầu nhìn liếc mắt nhìn, cách đó không xa vậy chỉ bị hắn đinh cư chú con ruồi lại còn sống. Vì vậy hắn lại bóp một cây tam, tiện tay bắn ra, lần này tam xỉa răng tinh chuẩn đâm vào con ruồi trong đầu. Hai cây tam lộ ra ngoài chiều dài, giống nhau như đúc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.